Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 654. Nữ thần công hội cầu viện, chương 662. Nữ thần công hội cầu viện. 6 cái đạn đạo tối thiểu nhất có thể phong tỏa zombie nửa giờ. Cũng chính là Tuyết Nguyệt có nửa giờ thời gian chuẩn bị. Nghỉ ngơi, quét dọn chiến trường, quét dọn chiến trường. Một chút đều tại trong kế hoạch tiến hành. Ngay lúc này, đoạn thu máy truyền tin vang lên. Xem xét hiện giờ là nữ thần công hội tin tức, là nữ thần công hội phó hội trưởng Thiên Tuyết. Lúc này nàng tìm ta là làm cái gì? Uy, thế nào? Đoạn thu hỏi, Thiên Tuyết bên kia thanh âm rất loạn. Tựa hồ ngay tại chiến đấu, nàng nghe được đoạn thu thanh âm mới lên tiếng. Đoạn thu ca ca, giúp chúng ta chuyện đi. Người nói, chúng ta bên này trùng tộc nhiều lắm. Các ngươi có đại quy mô tính sát thương vũ khí sao? Giúp chúng ta thanh lý dưới. Chiến lợi phẩm đều cho các ngươi, Thiên Tuyết đứt quãng nói. Thiên Tuyết nghe xong sững sờ lập tức nói. Ngươi chờ, ta lập tức quá khứ, nói xong treo thông tin. Ngay sau đó kêu gọi không trung tàu gió thu xuống tới tiếp chính mình. Nữ thần công hội là khẳng định phải hỗ trợ. Mà lần này đoạn thu cũng thuận tiện đi qua cởi xuống nữ thần công hội thực lực. Hàn Ngọc cùng Nhã Nhi, các ngươi cùng ta cùng đi, đoạn thu nói. Trong thời gian ngắn zombie cũng không qua được, cho nên vừa vặn thừa dịp lúc này đi qua nhìn một chút nữ thần công hội tình huống. Mà mang lên Nhã Nhi cùng Hàn Ngọc chủ yếu là muốn nhìn một chút nữ thần công hội có hay không thánh. Cấp. Tàu gió thu rất nhanh liền đem ba người truyền tống đi lên. Ngay sau đó hướng phía nữ thần công hội khu vực phòng thủ bay đi. Hiện tại Mạn Nhu cùng Huyễn Liên đã tiến vào tàu gió thu. Trước đó Dạ Oanh chiến cơ thì biến thành Tuyết Nguyệt dùng trung bình đài. Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội khu vực phòng thủ cách xa nhau không phải rất xa. Cho nên không đến 5 phút đồng hồ liền đi tới nữ thần công hội khu vực phòng thủ trên không. Thông qua trên màn hình nhìn thấy tình huống, nữ thần công hội bên này là trùng tộc, cùng Tuyết Nguyệt tình huống. Bầy trùng số lượng căn bản đếm không hết, mênh mông vô bờ, nữ thần công hội phòng thủ khu vực liền so Tuyết Nguyệt phải lớn nhiều hơn. Một mảnh to lớn thảo nguyên đều là nữ thần công hội khu vực phòng thủ. Chiến cơ đến sau này đoạn thu liền lập tức liên hệ nữ thần công hội cao tầng. Lần này không phải Thiên Tuyết kết nối mà là nữ thần công hội hội trưởng Gin Games. Gin Games theo lần này là giống như là nữ võ thần. Thông qua màn hình đoạn thu cũng có thể cảm giác ra nàng tán khí thế. Ta nhận được các ngươi cầu viện, đoạn thu nói. Gin Games nghe xong nhẹ gật đầu nói thẳng. Tới trước trung tâm chỉ huy. Ta đem tọa độ tặng cho ngươi, một hồi gặp. Một hồi gặp, rất nhanh tàu gió thu liền đi tới nữ thần công hội trung tâm chỉ huy. Bọn hắn vị trí phi thường tốt, tại khoảng cách thảo nguyên cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên. Nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ thảo nguyên. Tàu gió thu có cự ly ngắn truyền tống trang bị. Cho nên không cần hạ xuống trực tiếp liền đem đoạn thu Hàn Ngọc còn có Nhã Nhi ba người truyền tống. Xuống tới, Gin Games đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức đón. Đoạn thu, có cái gì khả năng giúp đỡ được bận bịu sao? Chúng ta bên kia tạm thời đánh lùi một đợt công kích. Đợt tiếp theo đoán chừng nhanh, đi theo ta. Gin Games nhẹ gật đầu sau đó mang theo đoạn thu ba. Người tiến vào trí tuệ trung tâm Gin Games sau khi đi vào liền chỉ vào màn hình nói. Vết nứt không gian ở chỗ này. Đại bộ phận trùng tộc tiến vào đại thảo nguyên đều cần trải qua cái này một mảnh rừng rậm. Các ngươi có gì có thể phong bế nơi này vũ khí không có, đoạn thu nhìn một chút địa đồ sau đó nhẹ. Gật đầu, có, giúp một chút, chúng ta sẽ bồi thường. Tốt nhất có thể phong tỏa nửa giờ. Thành Thiên Phong muốn thăng cấp đặc thù thành thị, chúng ta chuẩn bị có chút không đủ, trợ giúp đoán chừng còn có nửa giờ mới có thể đến. Mặc dù có thể kiên trì đến thời điểm kia nhưng là sẽ có rất nhiều người bởi vậy hy sinh. Gin Games. Thở dài nói, nữ thần công hội nhưng không có Tuyết Nguyệt máy bay vận tải biên đội. cho nên trợ giúp tới độ rất chậm. Đoán chừng cái khác công hội cũng là như thế. Giao cho ta đi, đoạn thu thông chi tàu gió thu. Ngay sau đó hai cái đạn đạo liền bị bắn ra ngoài. Đạo đạn độ rất nhanh. Trong nháy mắt cách đó không xa liền dâng lên hai đóa mây hình The Money Game Games nhìn thấy hình. Tượng sau hướng phía đoạn thu nhẹ gật đầu nói. Tạ ơn, đúng, người bên kia xuất hiện thiên cấp quái vật không? Xuất hiện, chỉ là không biết làm sao phòng ngự về sau thánh cấp, đoạn thu như nói thật nói. Ta bên này có hai tên thánh cấp, phòng thủ bắt đầu vẫn là không có vấn đề. Cũng không biết cùng lúc xuất hiện mấy cái thánh cấp quái vật. Nếu như các người cần hỗ trợ có thể tùy thời liên hệ ta, Gin Games nói. Dù sao Gin Games chỉ là cùng đoạn thu cùng cấp bậc cường giả. Căn bản không có cách nào cảm giác được đoạn thu sau lưng hai tên thánh cấp khí tức. Cho nên tự nhiên không biết Tuyết Nguyệt cũng có thánh cấp tồn tại. Trước 20 công hội hoặc nhiều hoặc ít đều có chút át chủ bài. Lần này nghe Gin Games nói ra đoạn thu mới biết được, trách không được lúc ấy Vinh Diệu công hội lựa chọn trực tiếp rút lui. Nếu như đang đánh xuống dưới khả năng chính là thánh cấp xuất chiến. Chỉ có thánh cấp cường giả mới có thể cảm giác được thánh cấp. Nữ thần công hội thánh cấp chỉ ghé qua Tuyết Nguyệt lãnh địa một lần. Bất quá cái nào thời điểm nàng không có cái gì cảm giác được. Bởi vì hai cái công hội ký kết khế ước. Bởi vì là minh hữu cho nên về sau thánh cấp liền không có tới qua. Bất quá thiên cấp lại tới mấy lần. Đương nhiên những này Tuyết Nguyệt cũng không biết mà thôi. Tuyết Nguyệt cơ mật thiên cấp tự nhiên không đến gần được. Chỉ là ở ngoại vi cảm giác một chút. Không có hiện ngang cấp liền trực tiếp rời đi. Được rồi, không có chuyện ta liền đi trước. Ta bên kia đoán chừng đợt công kích thứ hai cũng sắp bắt đầu. Gin Games cảm kích nói. Vất vả ngươi, trở thành thiên phong thăng cấp sau ta mời ngươi ăn cơm ni. Tuyết Nguyệt cao tầng cùng nữ thần. Công hội cao tầng đều phi thường hài hòa, cho nên sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Song phương đều đem đối phương coi như là bằng hữu. Dù sao cộng đồng chiến đấu nhiều lần, mà lại Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội thành viên cũng thường xuyên thông cửa. Bởi vì lãnh địa khoảng cách gần cho nên lúc không có chuyện gì làm liền sẽ tụ tập một phần nhỏ. Người cùng một chỗ mạo hiểm mà ni nữ thần công hội tiếp viện rất nhanh liền tới. Bất quá cũng truyền lại cho Gin Games một cái kinh ngạc tin tức. Chính là trước đó vô ý cảm giác được Tuyết Nguyệt lãnh địa tản ra tới 4 cỗ thánh cấp năng lượng. Ba động, đây không phải cố ý điều tra. Mà là bởi vì nữ thần công hội tại dùng Tuyết Nguyệt truyền tống trận. Cho nên bộ đội tiếp viện tiến vào Tuyết Nguyệt chuẩn bị thời điểm trong lúc vô tình cảm giác được. Nếu như dựa theo thời gian này tính xuống dưới, vừa lúc là trước đó đoạn thu để Nhã Nhi mấy người khôi phục thời điểm Money lần này trong lúc vô. Tình cảm giác cũng làm cho Gin Games càng thêm nhận định Tuyết Nguyệt người minh hữu này. 4 cỗ thánh cấp 3 động. Đây chính là một cỗ rất công bố thực lực, đương nhiên nếu như nữ thần công hội hung ác quyết tâm cũng có thể tìm đến thánh cấp cường giả. Bất quá tiêu hao quá lớn, các đại công hội trên cơ bản đều có đang say giấc nồng thánh cấp tồn tại. Cùng đoạn thu trực tiếp phục sinh thánh cấp tình huống, muốn tỉnh lại các nàng cần đại lượng tài nguyên, đoạn thu là bởi vì có sinh mệnh nước suối. Không phải muốn để ngủ say mấy tên cấp chiến sĩ thức tỉnh. Đoán chừng muốn tiêu hao toàn bộ công hội tồn trữ năng lượng tinh thạch. Hết chương.